Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 57, kéo dài. X học viện trên sân cỏ. Wanda nằm ở tống siêu thích nhất nằm trên sân cỏ. Trong tay vuốt trước ngực tử bảo thạch dây chuyền, ngơ ngác nhìn mặt trời xuất thần. Cảm giác ánh mặt trời chiếu lên trên người lại như người nào đó đang xem nàng. Hừ. Oanh, bên cạnh hộ muội cuồng ma Pietro Maximoff rất khó chịu. Một quyền nện ở trên sân cỏ. Trên đất xuất hiện một cái hố động, chờ tên khốn kia trở về. Xem ta như thế nào trừng trị hắn, bị thức tỉnh Wanda. Nghe vậy trợn mắt khinh bỉ, Pietro ngươi có phải là ngứa người? Mặt cỏ hỏng rồi, chắc khẳng định tìm ngươi tính sổ, nói xong xem thường ngữ khí khinh bỉ ca ca. Ngươi hiện tại ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn dạy dỗ tống ca ca của ta, ngươi tâm thật to lớn, ban ngày liền làm mộng ngươi. Wanda, ngươi còn có phải là ta muội muội? Pietro tức giận đỉnh đầu bốc khói, ta hiện tại cũng là rất mạnh mẽ rất. Wanda ngồi dậy, có đúng không? Cái kia ngươi cùng ta tranh tài nhìn xuống xem. Hừ, ta là xem ngươi là ta muội muội mới nhường ngươi. Pietro nghe vậy biểu hiện biến đổi, nhìn thấy Wanda lông mày bốc lên, mau mau nói sang chuyện khác. Eric đến rồi, ngươi không nhìn tới xem mà, ta nhìn hắn gần nhất tóc cũng đã biến thành màu đen, sắc mặt nếp nhăn đều giảm rất nhiều, cảm giác tuổi trẻ mấy chục tuổi ni. Wanda đứng lên đến phủi mông một cái, lắc đầu một cái, không đi, có gì đáng xem. Còn chưa chính là tống công ty bác sĩ trợ giúp hắn. Ta đi xem Jin cùng Ororo lại làm gì. Ngươi Pietro muốn đưa tay nói cái gì? Vẫn là câm miệng. Biết Wanda vẫn là không thế nào yêu thích Eric người phụ thân này. Quên đi. Khi còn bé trải qua. Trong thời gian ngắn cũng khó sửa đổi. Coi như hắn người ca ca này thực cũng không thế nào tiếp đãi Eric người phụ thân này. Ai? Còn phải tăng mạnh rèn luyện a, thậm chí ngay cả muội muội đều đánh không lại. Này sau đó chờ cái kia lừa muội muội bại hoại trở về. Hắn Quicksilver Pietro chẳng phải là chỉ có thể bị ngược. Không được, nhất định phải lại cố gắng gấp bội. Pietro âm thầm nắm chặt nắm đấm tiếp sức. Wanda đi bộ đến văn phòng không thấy người. Xoay người hướng về Jin phòng ngủ đi đến, leng keng đưa tay đẩy cửa ra. Các ngươi đang làm gì thế? Nhìn Jin cùng Ororo dựa vào ở trên giường xem TV. Wanda đến rồi. Tới nơi này làm. Chúng ta đang xem tin tức. Jin nghe vậy nhìn thấy Wanda. Đưa tay vỗ giường nói rằng. Wanda đóng cửa lại. Ở trong phòng chung quanh tìm. Rốt cuộc tìm được nàng lần trước để lại khoai chiên. Cầm lấy đến. Cởi hai. Nhảy lên giường. Nằm ở Jin cùng Ororo trung gian. Hai người nhìn đứa bé này đều vò vò nàng đầu. ABC năm 2008 ngày 23 tháng 4 vì ngươi đưa tin. Trên TV một cái mỹ nữ MC cầm microphone. Hướng đi một trung đội nhân sĩ. Xin chào. Có thể hơi phỏng vấn dưới ngươi à? Ngươi là ở hẹn trước tái sinh số 1 à? Đúng. Ngươi xem ta tay. Lúc trước công tác ít đi hai ngón tay. Ngươi đối với Umbrella cái này người đột biến mở công ty có ý kiến gì hay không? Gần nhất rất nhiều người lại nói cái công ty này giáp tâm bất lương, phác. Những người đều là cứt chó. Những người có tiền kia xưa nay không để ý chúng ta tầng dưới chót nhân sĩ chết sống. Bọn họ có tốt nhất chữa bệnh điều kiện. Mà chúng ta đây, giống như vậy tàn tật. Chúng ta chưa từng có biện pháp trị liệu. Hiện tại Umbrella đẩy ra cái này giá lương tâm cách sản phẩm. Để chúng ta tầng dưới chót nhân sĩ cũng có thể có tiền mua được. Hoàn mỹ chữa trị xong chúng ta. Những người chính khách, những người đại tập đoàn. Bọn họ là nhìn thấy Umbrella ngăn trở bọn họ kiếm tiền. Ta rất cảm tạ Umbrella. Ta cảm thấy đến người đột biến là chúng ta đồng bào. Ai sau đó nói xấu. Ta khẳng định kháng nghị nghe tin tức trong TV. Wanda lắc đầu một cái, những người này thực sự là thiện biến a. Jin cười đem Wanda khóe miệng. Khoai chiên cặn bã biến mất. Thế giới chính là như vậy. Vì lẽ đó Tống mới gặp thành lập công ty. Từ tầng dưới chót bắt đầu xoay chuyển người đột biến hình tượng. Wanda nghe vậy trầm mặc. Tống đều rời đi 2 năm hơn nhiều. cũng không biết lúc nào trở về. Được rồi, mau trở lại, đừng treo niệm. Ororo nhìn thấy bầu không khí bắt đầu đê mê, vội vã an ủi, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài. CNN kênh giải trí vì ngươi đưa tin. Ngày hôm qua ngày 22 tháng 4 buổi tối, chúng ta nhìn thấy gần nhất một năm mới xuất hiện siêu anh hùng Dark Knight cùng Fantastic Four ở trong Human Torch. Johnny lại đại chiến lên, này đã là toàn thân chest plate, đầu mang mặt nạ Dark Knight, cái này mới xuất hiện siêu anh hùng. Lần thứ 6 cùng Fantastic Four đại chiến, tuy rằng bọn họ đều là siêu anh hùng, thường thường trợ giúp New York thị dân, bất quá bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó rất không hợp. Hiện nay nguyên nhân chúng ta vẫn không có điều tra rõ ràng. Nếu như có biết đến khán giả, xin liên lạc chúng ta. Chúng ta CNN sắp xuất hiện giá cao thu mua. Lúc này Wanda tinh thần chuyển qua đến, nhìn thấy cái này tin tức oa nha. Ta có thể đi nhận lấy cái này khen thưởng. Ta biết, nghe vậy Jin cùng Ororo đều quay đầu nhìn nàng. Cái gì? Khà khà, Wanda cười trộm, ta biết cái kia Dark Knight là ai. Khẳng định là Victor Von Doom, Doom tập đoàn tổng giám đốc. Tống trước khi rời đi mang ta đi công ty nhìn thấy người này. Lúc đó nói thân thể hắn biến dị, các ngươi xem toàn thân hắn khôi giáp, không lộ diện dung. Hơn nữa Tống đã nói với ta, Fantastic Four biến dị là bắt nguồn từ một lần bão vũ trụ bên trong. Lúc đó Victor Von Doom tài trợ bọn họ cũng thuê một chiếc tàu vũ trụ đồng thời đi vào trong vũ trụ thí nghiệm. Vì thế thí nghiệm thất bại, Doom tập đoàn suýt chút nữa phá sản. Tống trợ giúp Victor Von Doom đầu tư công ty của hắn, cũng thu mua một phần cổ phần, trợ giúp hắn xoay chuyển công ty tình hình. Vì lẽ đó nếu như có người như thế hận Fantastic Four, khẳng định chính là cái này Victor Von Doom. Dark Knight luôn tìm bọn họ để gây sự. Khà khà, ta kết luận khẳng định cái này Dark Knight chính là Victor Von Doom. Hả? Hóa ra là như vậy. Có đạo lý, thực sự là thông minh hài tử. Jin cùng Ororo nhìn Wanda nụ cười đắc ý, cố ý khích lệ. Này vẫn còn con nít à, khà khà. Wanda cao hứng gặm khoai chiên. Hell Kitchen, Nelson Murdoch, luật sư sự vụ sở. Này, Matt Frank Castle đi vào môn, quay về đeo kính đen. Matt Murdoch thăm hỏi nói, Frank. Matt nghi ngờ hỏi, tuy rằng có thể cảm giác được cái này xuất hiện người là hắn trước đây bằng hữu Frank, thế nhưng không hiểu Punisher tại sao tới tìm hắn. Từ khi hắn đi tới Umbrella, bọn họ đã 2 năm không có gặp mặt, tuy rằng đều ở Hell Kitchen. Đồng nghiệp, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta chỉ là đơn thuần tới thăm ngươi một chút. Dù sao hiện tại ngoại trừ công ty, ở bên ngoài ta cũng chỉ có ngươi này một người bạn. Frank nhìn Matt, lắc đầu một cái thở dài nói, ngươi ở Umbrella như thế nào? Matt nghe vậy trầm mặc một lát sau hỏi, cũng không tệ lắm, trước đây không có trải qua, hiện tại cảm giác rất tốt, làm việc rất hài lòng. Trước công ty mới lập, rất nhiều người đánh công ty chủ ý, ta căn bản không lo nổi tới thăm ngươi một chút, cũng không thể. Lúc đó rất nhiều người nhìn chằm chằm công ty, ta cũng sợ đem phiền phức mang cho ngươi đến rồi. Matt Frank ngồi xuống nói rằng, vậy ngươi hôm nay tới là chấm ngoặc kép. Matt hỏi, không có việc lớn gì. Công ty hiện tại nghiệp vụ chính đang chậm chậm kéo dài. Gần nhất ngươi nên thường xuyên ở trên TV nghe được công ty chúng ta tình huống. Hiện nay rất hot, vì lẽ đó chuyện phiền toái bắt đầu đến rồi. Công ty pháp luật bộ ngành cần đại lượng chuyên nghiệp pháp luật nhân tài bỏ thêm vào. Ta nghe được tin tức này đã nghĩ lên ngươi đến rồi. Ta bạn cũ. Frank nhìn Matt trầm giọng nói rằng, Frank. Matt trầm mặc chốc lát ngẩng đầu nhìn chằm chằm Frank, tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng hắn biết đối phương ở vị trí nào. Nói cho ta, trước Hell Kitchen máu tanh chỉnh đốn, có phải là ngươi cũng tham dự bên trong? Matt, rất nhiều thứ ngươi không phải công ty người ta không thể nói cho ngươi. Hơn nữa hiện tại Hell Kitchen không tốt sao? Nhìn hiện tại chị An, so với New York phần lớn khu vực đều tốt. Tất cả những thứ này đều là bởi vì chúng ta Umbrella công ty tọa lạc ở Hell Kitchen. Cái này đã từng cả nước Mỹ xú danh chiêu. lấy phạm tội dơ bẩn ma túy chờ chút sở hữu có thể nhớ tới đến buồn nôn chữ đan xen vào nhau địa. Phương, ta biết, chỉ là thủ đoạn của các ngươi quá tàn nhẫn. Các ngươi giết rất nhiều người, những người đều là xã hội u ác tính. Không có bọn họ, nơi này mới có thể khôi phục bình thường. Tất cả những thứ này không phải ngươi trước đây giấc mơ làm được sự tình à, ta cảm thấy thôi. Không muốn ngươi cảm thấy thôi. Mét, ta muốn ta cảm thấy thôi. Ngươi trước đây ngoại trừ ban đêm đi ra ngoài đả kích hai tiểu thương. Còn có thể làm cái gì? Nhìn hiện ở đây tình hình đi. Frank đứng lên đến, biết nói thêm gì nữa khẳng định ầm ĩ lên. Giữa bọn họ quan niệm đã không phải lần đầu tiên va chạm. Đây là danh thiếp. Bất cứ lúc nào có thể tới công ty tìm ta. Ta hy vọng mét ngươi có thể đến. Ta đi trước. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Bằng hữu của ta, mét trong tay nắm bắt danh thiếp. Rơi vào vắng lặng bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.